Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 619. Khuê mật, đến chiến. 12. Người nếu không đến lời nói. Cố gắng ta liền tìm người khác. Triệu Khanh cùng cười nói. Người sẽ không, người liền chắc chắn ta sẽ không tìm ngươi ra cháu. Triệu Khanh cùng nhớ tới. Hắn còn có một phá sản cháu. Tên là Mục Vân Tường. Giống như cùng Quân Nhiên có chút thật không minh bạch quan hệ. Nghĩ đến, trong lòng hắn liền phiền chán, một ngày. Trong vòng một ngày, ta chuyển đi lại trụ. Quân Nhiên, hảo a, ăn qua cơm chưa sao? Quả đào mời nữ tân tác giả đi tắm hơi quán trưng tắm hơi. Nói là thả lỏng quyết tâm tính, nghỉ trưa qua đi, Thẩm Lê liền thấu đi lại. Thẩm Lê, Quân Nhiên, ta có chuyện tưởng muốn thỉnh giáo ngươi. Cũng không biết nên thế nào mở miệng, Quân Nhiên chờ nàng đem chân tướng nói một lần. Cười lạnh nói, ngươi muốn ta giúp ngươi tưởng chuyện xưa tình tiết. Ai nha, ta gần nhất khuyết thiếu linh cảm ơn đi ngươi liền giúp ta. Sư phụ, nàng vô cùng thân thiết kéo tay nàng. Một cái vẻ làm nũng, muốn Quân Nhiên là cái nam nhân. Bất công chàng liền nhuyễn xuống dưới. Khả nàng cố tình là trải qua phản bội nhân. Quân Nhiên nói. Ngươi đã xuất sư, ta không có gì hay dạy ngươi. Thẩm Lê nói, nhưng là ta gần nhất thật sự thật phiền chán a, ta không nghĩ ra được chuyện xưa tình tiết, độc giả lại thúc giục càng, đều không có thời gian bồi Vân Tường đi chơi. Ai, hảo tỉ muội, ngươi liền giúp ta. Quân Nhiên nói, như vậy, ngươi đem ngươi chuyện xưa tạm thời tới nơi nào, nói với ta một lần. Thẩm Lê nghe ngóng vui vẻ, nói. Ta viết đến ngải ngươi khắc bá tước đại nhân cường hôn đáng thương tiểu mễ kéo. Hơn nữa còn trước mặt nàng giết của nàng thân sinh cha mẹ. Hiện tại tiểu mễ kéo là hận ngải ngươi khắc bá tước. Nàng muốn báo thù, nhưng là ta không nghĩ ra được báo thù thủ đoạn a. Này còn không đơn giản, trực tiếp tìm căn dây thừng lạc tử quên đi, như vậy hủy thiên diệt địa, tam quan thật sự cùng Quân Nhiên có rất đại đường ra. Làm không rõ như vậy đần độn nữ chính sống trên thế giới này có gì ý nghĩa? Thân sinh cha mẹ đều bị cầm thú giết, cuối cùng còn có thể yêu giết người nhân. Nàng cha mẹ ở cửu tuyền dưới liền sẽ không chán ghét sao? Quân Nhiên một mặt ác hàn, suy nghĩ cái chủ ý, nếu không, ngươi chọn lựa cái nam phụ xuất ra, sau đó trợ giúp nữ chính báo thù đi. Thẩm Lê trước mắt sáng ngời, cười nói. Quả nhiên vẫn là sư phụ ngươi nghĩ đến chu đáo. Ngươi nói ta an bày cái gì dạng nam phụ hảo. Quân Nhiên không kiên nhẫn thời điểm. Hứa Yên Hồng theo ghế lô nội đi ra, đang làm sao đâu? Quả đào điểm danh đâu? Muốn là các ngươi đều không đi lời nói. Hắc hắc, tự gánh lấy hậu quả. Quân Nhiên nhẹ nhàng thở ra. Thật muốn đi lên ôm Hứa Yên Hồng đùi. Lệ nóng doanh tròng kêu đại lão. Ngươi cứu ta khả cứu thức kịp thời a. Hứa Yên Hồng mới mặc kệ Thẩm Lê kia khó coi sắc mặt. Trực tiếp kéo Quân Nhiên thủ. Nghênh ngang mà đi. Quả đào tổ chức miễn phí ngắm cảnh hoạt động. Tham gia dẫn còn là phi thường cao. Nhất là cùng nữ nhân cả đời hạnh phúc có liên quan hãn trưng. Càng là nhận đến quảng đại nữ đồng bào nhiệt tình yêu thương. Ở hãn trưng trong phòng mặc thiếu. Vào lúc ấy tự thân yêu khuyết điểm liền bại lộ xuất ra. Quân Nhiên xem bản thân vùng đất bằng phẳng, khóc không ra nước mắt, chẳng bao lâu sau, nàng cũng là ba đào mãnh liệt. Hiện tại đâu, vừa gây lại biển, như là khỏa không có phát dục tốt giá đỗ đồ ăn giống nhau. Rất khuyết thiếu mỹ cảm, mà Hứa Yên Hồng, cởi áo khoác sau, bên trong linh lung thân hình thật sự là làm người ta hâm mộ. Bởi vì đáng kể yoga luyện tập, của nàng đường cong phi thường phối hợp, hơn nữa làn da nãi bạch, rất có co giãn, nhìn qua thật đúng như là cái tiểu cô nương. Nàng hướng về phía Quân Nhiên ngoắt ngoắt tay, quyến rũ cười, cô bé, mau tới đây, Quân Nhiên đi rồi đi qua, tán thưởng nói, hứa em, của ngươi dáng người thật tốt, ngoặc kép, hết chương.